Nhẫn nữ lại thở ngắn than dài, rõ là ưu sầu. Mama không cho phép con u mê nhanh như thế. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Gái yêu ơi đều là kịch bản của cờ hó hết đó, cách chương.